Đại Mộng Chủ, chương 646, liều chết phản kháng. Góc truyện audio.com. Dịch, Độc Lữ Hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, Giang Lưu bị đánh bay. Tử Kim Bát Phu cũng bị ảnh hưởng. Hào quang Tử Kim phía trên cũng mờ đi hơn phân nửa. Mà ánh mắt đám người Hải Tích Thiền Sư sáng lên. Lập tức toàn lực thúc dục pháp bảo trong tay. Ám kim quải trượng, cái mõ màu vàng, giới đao màu xanh. Hàng ma trượng tỏa sáng hào quang, toàn lực phản kích, chỉ nghe, ầm, một tiếng vang thật lớn, Tử Kim Bát Phu bị đánh bay ra sau, mà lực giam cầm tăng chúng Kim Sơn tự tan vỡ tản đi. Thân thể mọi người khôi phục tự do, Thẩm Lạc không mảy may dừng lại, một kích xong lập tức bắn tới, trong nháy mắt bay vút đến trước Tử Kim Bát Phu, thi triển thần thông thu nhiếp của thiên sách, trên thân hiện lên một đạo kim ảnh. Tử Kim Bát Phu này có uy lực quá lớn, muốn chế ngự Giang Lưu, đầu tiên phải thu bảo vật này lại. Tử Kim Bát Phu kịch liệt run lên, đang sắp bị thu vào không gian thiên sách, nhưng trên bình bát đột nhiên đại phóng hào quang, một cỗ uy năng nguyên thâm như biển bộc phát ra, vậy mà tránh thoát thiên sách thu nhiếp, bay về phía ngũ sắc biển lửa. Thẩm Lạc thúc dục thiên sách thu nhiếp vật, đây là lần đầu tiên thất bại. Lông mày không khỏi nhíu một cái. Là ngươi, ngươi vậy mà không chết. Trong biển lửa ngũ sắc truyền ra thanh âm kinh ngạc của Giang Lưu. Nghe dường như không bị thương chút nào. Lời còn chưa dứt, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Một cột sáng màu đen thô to từ trong biển lửa ngũ sắc dâng lên. Bay thẳng đến chân trời. Một đạo phong bạo màu đen từ trên cột sáng dâng lên. Quét ra chung quanh, phong bạo màu đen thình lình ẩn chứa ma khí nồng đậm. Ngũ sắc biển lửa chung quanh cùng phong bạo màu đen tiếp xúc. Lập tức như lửa gặp nước, trong khoảnh khắc bị dập tắt, Thẩm Lạc cách cột sáng màu đen gần nhất, tuy lập tức lui về phía sau, vẫn bị phong bạo màu đen ảnh hưởng đến, trực tiếp bị cuốn bay. Hắn toàn lực vận chuyển công pháp vô danh, lam sắc quang mang đại phóng. Cấp tốc chuyển động quanh thân thể, lúc này mới đứng vững thân hình, rơi trên mặt đất, Thẩm Lạc nhớ lại lời Giang Lưu vừa mới nói. Trong mắt hơi híp lại, Giang Lưu để cho bọn hắn đi Hắc Phượng thung lũng lấy Kim Phượng Vũ quả nhiên là không có hảo ý cố ý giấu giếm thực lực Hắc Phượng yêu. Thoạt nhìn là muốn mượn tay Hắc Phượng yêu diệt trừ bọn hắn. Hắn hừ lạnh một tiếng, không chất vấn Giang Lưu gì. Quay đầu nhìn về phía Đoản Trùy bị Phật Châu màu tím vây khốn. Đang muốn bay vút qua, đột nhiên trong lòng báo động, hai chân tỏa sáng hào quang ánh trăng, nhanh chóng lui về phía sau. Chỗ hắn đứng lúc trước đột nhiên vỡ ra, một hắc hồng đại thủ lớn hơn một trượng nhô lên, bàn tay đen sáng, năm ngón tay mọc ra móng đen thật dài, lại có hỏa diễm màu đen chớp động, tản mát ra một cỗ ma khí lành lạnh. Nhanh như chớp chụp một trào, đáng tiếc bắt hụt, không chỉ chỗ Thẩm Lạc, mặt đất dưới thân đám Hải Thích Thiền Sư cũng đồng thời vỡ ra. Bốn hắc hồng ma trưởng duỗi ra chụp vào bốn người, Hải Thích Thiền Sư lách mình né tránh, đồng thời quải trượng điểm xuống. Một đạo hào quang ám kim bắn ra, đánh giả thích trưởng lão bên cạnh bay ra sau, tránh thoát ma trưởng bắt nhiếp, a a hai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đường thích trưởng lão cùng lão tăng mày xếch không kịp né tránh. Bị hắc hồng ma trưởng bắt tại trận, hào quang hộ thể hai người trước hắc hồng ma trưởng như thùng rỗng kêu to. Bị một cái bắt phá, chỉ nghe, phốc suy, một tiếng, trên thân hai người xuất hiện năm lỗ thủng máu thật lớn. Cũng may hai người cũng không phải vô dụng, tuy bị thương nặng, vẫn mạnh mẽ chống đỡ thúc dục giới đao cùng hàng ma trưởng đánh một kích xuống. Ầm ầm, hai tiếng đánh nát hai ma trưởng. Sau một kích, hai người cũng nhịn không được uể oải ngã trên mặt đất. Chung quanh lỗ thủng máu trên thân hai người còn lưu lại hỏa diễm màu đen. Nhanh chóng lan tràn ra, những nơi đi qua huyết nhục biến mất, lộ ra rậm rạp bạch cốt. Tăng chúng chung quanh chứng kiến cảnh này. Tất cả đều biến sắc, nhao nhao lui về sau, e sợ bị hắc diễm nhiễm đến. Nghiệp chướng. Hải Thích Thiền Sư giận dữ, hai tay vung gấp, hai hạt sen màu vàng từ trong tay áo lão bắn ra.